Chương 150, Diệp Mặc nổi giận. Anh là bạn trai Lăng Tử, anh với Lăng Tử không phải cùng nhau sao? Vậy làm anh làm sao vào được đây? Lúc này Lộ Lộ cũng đã ra tới cửa. Đúng vậy, Lăng Tử sớm tinh mơ ra ngoài, giờ là chưa có về, chúng tôi còn tưởng rằng hai người lo âu yếm nhau mà quên mất mấy vị khách chúng tôi. Thiên Hà tiếp lời. Lòng Diệp Mặc đột nhiên có dự cảm không tốt vội hỏi. Trong số các cô, ai có số điện thoại Diệp Lăng không? Bạn trai của Lăng Tử còn không có điện thoại Diệp Lăng thì còn ai biết được. Nhưng mà thấy vẻ mặt lo lắng Diệp Mặc, Thiên Hà vẫn nói ra số điện thoại của Diệp Lăng. Cảm ơn nhé. Diệp Mặc có số điện thoại của Diệp Lăng, chỉ nói ba chữ rồi biến mất. Cậu ta nhanh thật, chắc không phải là cãi nhau với Lăng Tử chứ? Đàn An từ đằng sau chạy tới nói. Thiên Hà lắc lắc đầu. Tôi nghĩ chắc chắn không phải. Cô không thấy rằng hôm qua Lăng Tử đối với anh ta tỏ ra sốt ruột như vậy, sao lỡ cãi nhau với một người đẹp trai như anh ta? Nếu tôi có một người bạn trai như vậy, cho dù anh ta có yêu cầu tôi làm gì thì tôi cũng đồng ý, không bao giờ cãi nhau với anh ta. Được rồi, Thiên Hà, tôi dám khẳng định cái màng kia của cô đã không còn. Thành thật khai báo đi, cô cho ai rồi? Đàn An hí hửng cười. Thiên Hà thở dài. Ai, tôi cũng muốn không còn lắm. Đáng tiếc tôi không thể tìm được một người giống bạn trai Lăng Tử. Nếu thực có, chị đầy đồng ý cho không luôn đó. Gì? Tối qua Lăng Tử còn nói người đàn ông đó là anh trai cô ấy cơ mà. Đàn An lộ vẻ không tin. Đúng rồi, nhưng quan trọng nhất là để tôi tin đã chứ. Sau này tôi có người tôi thích, tôi cũng nói ra anh ta là anh trai tôi, chẳng lẽ không được sao? Thế nào bĩu môi nói. Diệp Mặc có được số điện thoại Diệp Lăng lập tức gọi điện. Điện thoại phát ra lời nhạc nhắc nhở là thuê bao tắt máy. Diệp Lăng biết anh ta tới Yến Kinh, hơn nữa hôm nay là ngày hẹn với Diệp Tử Phong, không thể tắt máy. Nghe lời những người ký túc xá nói cô ấy ra ngoài từ sớm, tại sao tới giờ là chưa có tin, hơn nữa còn tắt máy, chẳng lẽ gặp chuyện? Điều đầu tiên Diệp Mặc nghĩ tới là hai người lúc nãy nói về chuyện Diệp gia xảy ra chuyện, có phải là chuyện Diệp Lăng không? Đối với quy tắc chó chết của gia tộc này, Diệp Mặc không lắm rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn biết chút ít. Nếu việc Diệp Lăng đánh cắp phong thủy Long Châu bị lộ, cô tuyệt đối không thể chạy thoát. Nghĩ tới chuyện này của Diệp Lăng, lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Hắn còn hối hận hôm nay mất một ngày nằm ở cơ sở huấn luyện, lúc sáng sau khi nhận được tiền liền đi ngay mới phải. Diệp Mặc kêu một chiếc xe dặn tài thế xế chạy nhanh nhất tới trước cổng nhà họ Diệp. Tài xế dừng ở xa xa bên ngoài cổng, vì trước mặt là khu vực không cho xe ra vào. Diệp Mặc xuống xe dùng thuật ẩn thân, cả người giống như là cơn lốc men theo con đường dài hàng cây bóng dâm vào sân trong nhà họ Diệp. Chưa đầy nửa phút, vì trong khi cái đoạn đường như là vây chạy ô tô cũng phải mất một phút. Bên trong sân có hai người bảo vệ đứng đó. Nếu không thấy cảnh tượng của Diệp Lăng, có lẽ Diệp Mặc tiếp tục ẩn mình tiến vào bên trong sân. Thần thức hắn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Lăng, hắn tiếp cận tới 80 mét. Khoảng khắc thấy Diệp Lăng thì lửa giận Diệp Mặc bốc lên. Diệp Lăng bị treo trên một góc tường, từ đường rõ ràng thấy được sân. Trong sân tóc tai bù xù, đầu rũ xuống, trên người máu me đầy mình, rõ ràng là vết roi. Quần áo bị đánh đến nỗi dường như chỉ còn vải che thân. Chỉ một ngày này mà tra tấn Diệp Lăng thành bộ dạng này. Diệp Mặc một cước đá bay cửa ra vào mấy thước. Hai tên bảo vệ chưa kịp phản ứng bị Diệp Mặc đá một cước ói máu không đứng dậy nổi. Diệp Mặc chạy vào từ đường với tốc độ nhanh nhất, chỉ một phi tiêu cắt đứt sợi dây đang treo Diệp Lăng lên. Diệp Lăng rơi vào lòng hắn, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng chưa chết chỉ là ngất đi. Có lẽ cả ngày rồi chưa được ăn gì, lại thêm việc bị treo lên đánh mới ngất. Có điều hắn tới trễ một hai tiếng nữa, không biết Diệp Lăng sống sót được hay không, khó nói. Trần ký Diệp Mặc vận chuyển trực tiếp thâm nhập bên trong cơ thể Diệp Lăng. Diệp Lăng bị trèo đánh thành thế này đã nội thương, nhưng so với sự trị liệu của Diệp Mặc thì nội thương dần biến mất. 10 phút cô liền tỉnh lại, thấy trước mặt là Diệp Mặc, lòng kinh ngạc. Anh, sao anh cũng tới đây? Chuyện này không liên quan tới anh. Bọn họ sao bắt anh lại? Diệp Mặc thà thiết lau vết máu trên đầu Diệp Lăng rồi nói. Xin lỗi Diệp Lăng, anh tới trễ, lát nữa anh dẫn em rời khỏi đây. Có điều món nợ này anh giúp em trả. Anh giúp em rửa sạch sẽ, nhắm mắt đi. Diệp Lăng a một tiếng, lúc này phát hiện quần áo thân thể không còn nguyên vẹn. Diệp Mặc là anh của cô đương nhiên không nghĩ gì. Có điều trong lòng có cảm giác ấm áp khiến cô không còn đau đớn nữa, ngược lại dễ chịu cảm thấy. Cô không biết Diệp Mặc làm cách nào rửa sạch cho cô. Tuy cô là em gái, nhưng quần áo rách lát như vậy cũng cảm thấy xấu hổ. Diệp Mặc thấy người Diệp Lăng mình đầy thương tích, khắp lời dính máu lỏng, cuồn cuộn lửa giận. Hắn chỉ cần vài chiêu thủy cầu liền là rửa sạch những thứ trên người Diệp Lăng, đồng thời dưới sự vận chuyển chân khí, những vết thương trên máu liền tan biến theo tốc độ mắt thường có thể thấy. Mười mấy phút sau, bên ngoài huyệt náo, Diệp Mặc liền cởi áo sơ mi của mình đưa cho Diệp Lăng mặc. Diệp Lăng mở mắt, cúi đầu nhìn thương tích trên người đúng là biến mất một khoảng. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn Diệp Mặc. Anh dùng thuốc gì giúp em? Sao bây giờ em không thấy đau đớn? Hơn nữa trên người không còn thương tích. Đúng là thần kỳ. Có điều em thấy hơi đói. Diệp Mặc vuốt tóc Diệp Lăng nói. Anh là bác sĩ mà. Hơn nữa còn là mở một phòng khám nữa. Lần này em cùng anh đi khỏi Yến Kinh được không? Diệp Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này cô làm trong lòng Diệp Mặc cảm thấy bình an vô cùng, không hề phiền não. Một thứ cảm xúc bình lặng khiến cô thấy dễ chịu. Nếu có thể ở cùng anh cô thì không còn phải ở ngôi nhà đáng sợ này. Có điều không biết Diệp Tử Phong thế nào. Anh đeo áo cho em rồi, anh thì sao? Không ngờ nhìn anh tướng mạo thư sinh như vậy mà lại rắn chắc. Diệp Lăng sờ vào cánh tay rắn chắc Diệp Mặc khen ngợi. Diệp Mặc cũng muốn nói bên ngoài này rất nhiều người, xem ra người nhà họ Diệp đã đến đông đủ. Diệp Mặc thậm chí còn dò được khoảng 20-30 tên vệ sĩ mặc võ phục đang tới. Diệp Lăng không hề để ý, cô chỉ là bỏ tay vào túi rồi nói. Anh, sao người anh có nhiều đá thế? À, trong túi này anh cũng có này. Diệp Mặc chỉ đưa áo trong của mình cho Diệp Lăng. Diệp Lăng được Diệp Mặc bế trên tay, cho nên tay cô dễ dàng sờ những viên đá trong túi áo của Diệp Mặc. Những cái này đợi lát nữa hãy nói. Diệp Mặc tiện tay lấy cái sợi dây thừng trói Diệp Lăng xuống, để Diệp Lăng bấu chặt lưng mình, dùng sợi dây cột chặt. Một cước đá mạnh cửa chính từ đường, cửa rắn chắc từ đường một cước bị Diệp Mặc đá thanh tương mảnh. Có người xuất hiện thẳng đến trong sân, vệ sĩ bên ngoài không kịp thông báo, hơn nữa còn làm hai vệ sĩ bị trọng thương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Bắc Vinh đương nhiên biết chuyện, nhưng điều làm ông tức giận chính là ông mới bước tới thấy Diệp Mặc một cước đá tung cửa tư đường. Ông không những giận dữ cho rằng bọn vệ sĩ vô dụng, mà còn tức giận khi Diệp Mặc cả gan dám đá lát tư đường. Lập tức bắt hắn cho ta, đưa vào bên trong, còn những người không liên quan lập tức rời khỏi. Những thành viên nhà họ Diệp tập trung phòng khách lớn. Trong lúc tức giận, thiếu chút nữa Diệp Bắc Vinh hạ lệnh giết Diệp Mặc và Diệp Lăng, nhưng ông vẫn là đủ lý trí. Còn người này dám tới nhà họ Diệp quậy phá như vậy chắc chắn là phải giết, nhưng trước hết phải là hỏi rõ một số vấn đề. Cho nên ông lập tức mở cuộc họp gia tộc. Thầy muốn bắt giữ một cái thanh niên cõng theo Diệp Lăng như vậy không tốn nhiều thời gian, không cần tốn thiên binh vạn mã. Số lần ông gặp mặt Diệp Mặc rất ít, hơn nữa cộng thêm sự thay đổi lớn hiện nay của Diệp Mặc, ông tuyệt đối không hề nhận ra. Diệp Mặc cười khẩy, hắn đương đầu với Nam Thành cũng mấy nghìn lính tính đánh thuê xông vào bán đảo Sena, thì chỉ với 20-30 cái vệ sĩ này nhăm nho gì. Diệp Lăng hoàn loạn. Lòng cô muốn nói với Diệp Mặc là anh chạy trước, nhưng cô biết dưới sự bao vây nhiều người như vậy Diệp Mặc có chạy cũng không được. Nghĩ tới đây cô bỗng thở dài. Nếu chết có thể chết với Diệp Mặc cũng là có người bầu bạn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cô nghĩ rằng mắt mình có vấn đề. Diệp Mặc gần như bay lên trên không, ngắm vào 20-30 tên vệ sĩ. Diệp Mặc chỉ nhìn thấy hình dáng chân tay sau khi nghe tiếng binh binh liên hồi. Diệp Lăng không hề biết rằng Diệp Mặc lợi hại như vậy, cõng cô phía sau có thể nhẹ nhàng đánh bại 20-30 tên vệ sĩ nào chúng bỏ lăn hết. Nghĩ tới mức cái cảnh lúc nãy anh giúp mình chữa vết thương nhanh chóng, lòng cảm thấy ấm áp. Diệp Lăng có ngốc đi nữa cũng biết được Diệp Mặc hiện nay không phải Diệp Mặc lúc trước cô quen. Cô nghĩ tới chuyện tối qua Diệp Mặc dễ dàng giết người, sau đó là đưa cô rời khỏi câu lạc bộ, còn là cái chuyện bây giờ người nhà họ Tống vẫn không có người dám đuổi giết hai người. Giờ cô mới hiểu, có lẽ nhà họ Tống biết được sự lợi hại của anh mới không dám tới. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc lợi hại như vậy, quả nhiên không phải người thường. Anh của cô tài giỏi như vậy, vậy mà cô gái nhà họ Linh Khinh Tuyết đó lại dám hủy hôn. Cô ta đúng là có mắt không trong. Nếu Diệp Mặc không phải anh ruột của cô, không chừng cô cũng động lòng rồi. Nghĩ tới đây cô thích một tiếng, nghĩ bậy bạ gì đó. Có điều cảm giác anh cõng như vậy cũng là dễ chịu. Có lẽ quá mệt nên cô từ từ ngủ tiếp. Cậu rất lợi hại, có điều chỉ bấy nhiêu thôi, hôm nay đừng làm mơ thoát khỏi cậu lớn nhà họ Diệp. Một giọng thoang thoảng vang lên sau khi Diệp Mặc đánh gục mười mấy cái tên vệ sĩ. Chương 151. Bước hết ra đây cho tao. Diệp Mặc ức chừng cái người nói chuyện với hắn không tới 40 tuổi, sắc mặt hơi vàng, trên tay cầm một cái thanh đào dài hình dáng kỳ quái, tóc không dài nhưng đen nhánh, cực kỳ không thích hợp với sắc mặt ông ta. Thân thủ người này cao hẳn hơn Hổ Khâu, tuy không bằng Điều Cường nhưng chắc chắn không yếu hơn Trường Quất. Diệp Mặc không ngờ Diệp gia có cao thủ như thế. Theo kinh nghiệm của hắn mà nói thì người này là kẻ tu luyện võ cổ hậu kỳ hoàng cấp. Nếu như bây giờ Diệp Mặc đang là luyện khí tầng thứ hai, hắn không cần suy nghĩ là chạy ngay tức khắc. Đừng nói đang cõng Diệp Lăng, nếu chỉ một mình hắn đối đầu người này có lẽ chết không chắc còn toàn thây. Nhưng giờ Diệp Mặc là luyện khí tầng 3, đến Điều Cường cũng không thể chịu nổi đòn thứ 20 của hắn. Cái tên yếu hơn cả Điều Cường thì Diệp Mặc chẳng quan tâm. Diệp Mặc đang nghĩ có nên giết y hay không thì con dao trong tay y hướng mũi nhọn vào hông Diệp Mặc. không hề do dự ngập ngừng, xem ra muốn một đao chém chết Diệp Mặc làm hai. Chỉ có một đao nhưng mắt thấy đến mười mấy đao. Diệp Mặc than thầm, cho dù là sợi dây xuất quỷ nhập thần của Hồ Khâu thì nhát dao tên này cũng không thua kém là mấy. Tốc độ và sự biến hóa của nhát dao này thực là hiếm thấy, có thể chơi đao như vậy. Ngoài chuyện nhuần nhuyễn kỹ thuật và võ thuật, không có nội lực thâm hậu tuyệt không thể chơi. Diệp Mặc biết nhát đao này không phải nhằm vào hông mình mà là muốn chém vào chân của mình. Người này lúc nãy chắc chắn thấy thân thủ của mình, cho nên phán đoán mình có thể tránh nhát đao này. Sau đó, sát thủ của y từ phía sau tung đao. Từ nhát đao chưa tới đích, sức lực toàn thân y giảm sút. Và lại, người dần dần chậm lại, sự chuyển biến nhỏ nhặt này Diệp Mặc đã thấy. Cho dù Diệp Mặc vào vị trí nào, chỉ cần trong bản kính bà trượng quán, đôi chân khó bảo toàn. Đương nhiên nếu là nhát đao đầu tiên của y mà không đánh trúng được, thì vần hông sẽ bị chặt đứt. Xem ra tên này cũng có lòng tin tuyệt đối với Diệp Mặc. Y hy vọng Diệp Mặc tránh nhát đao đầu tiên, sau đó nhát thứ hai chặt đứt đôi chân. Diệp Mặc cười lạnh, đây chẳng khác là đối thủ dưới cơ của hắn là mấy, chẳng có tính khiêu chiến gì hết, nhất cử nhất động đối phương đều bị hắn đoán trúng. Cho dù là cõng Diệp Lăng, nhưng Diệp Mặc chỉ cần lách nhẹ phần hông, ảnh đao biến hóa ngàn vạn đã được hắn tránh khỏi. Quả nhiên khi người đàn ông mặt vàng thấy Diệp Mặc tránh được nhát đao của y không sợ trái lại mừng, cây đao trong tay không ngừng lại, biến thành một đòn cuối, cuốn đất hình cung. Dưới cái ánh đèn vọt, nhánh đao này như là ánh bạc bao vây mặt đất trong bán kính 20 trượng. Khóe miệng y lộ nụ cười mỉa mai, mặc cho Diệp Mặc lợi hại thế nào, chỉ cần y xuống đất, y có thể chém đứt đôi chân Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể không xuống đất, cho dù hắn đang cõng Diệp Lăng cũng có thể thi triển thuật ngự phong, bay xa khỏi đó mấy trượng, nhưng hắn vẫn xuống đất. Nhưng khi chân hắn tiếp đất, màu ánh bạc trên đất biến mất, chỉ có cái đầu đào đúng vào vị trí chân hắn dẫm. Gương mặt vàng vọt, vốn là lỡ lụ cười lập tức đành lại. Y không ngờ rằng có kẻ giải được mãn địa xương đao của y, mà còn với cách thức không thể tưởng tượng. Sau phút kinh hãi, người đàn ông kịp phản ứng, cây đao trong tay xoắn lại muốn rút cây đao dưới chân Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy một lực mạnh khác truyền lại, rắc một tiếng, đang muốn thêm lực, cây đao rắc một tiếng gãy làm đôi. Cây đao trong tay người đàn ông mặt vàng gãy làm đôi nhưng vẫn không ngập ngừng, chuôi đao tiếp tục cuộn hỏa với bóng ảnh trực tiếp tiến về phía bụng Diệp Mặc. Và y lại là theo sát chuôi đao, hai đao hóa thành vạn ảnh bóng công kích ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ người này ngoại đao pháp còn sử dụng khá tốt, còn quyền cước khá nhuần nhuyễn. Lúc này chuôi đao là tiếp cận bụng Diệp Mặc. Diệp Mặc nhấc chân lên, một chân đá chuôi đao, đơn quyền đón được ảnh quyền người đàn ông, bốp bốp. Tiếng hàng vạn nắm đấm giao nhau, bụp bụp. Diệp Mặc không hề lương tay, tốc độ nhanh nhất phong tỏa nắm đấm của người đàn ông, đồng thời bẻ gãy cổ tay của y. Người đàn ông lùi về sau mấy bước, sắc mặt vọt trở nên trắng bệch, sự đau đớn sau khi bị Diệp Mặc bẻ cổ tay không thể che giấu sự sợ hãi của y. Y là hậu kỳ hoàng cấp, nhưng dù là cao thủ đỉnh cao của hoàng cấp cũng chưa chắc thắng được y. Người thanh niên trước mắt giải được mãn địa xương đao một cách dễ dàng không nói làm gì. Trong lúc giao đấu quyền trượng đã là phong tỏa ánh quyền của y, thậm chí bẻ gãy cổ tay y. Từ lúc xuất đạo tới nay quả là lần đầu tiên gặp phải cao thủ, người này bản lĩnh lớn, tại sao trong ẩn môn chưa hề nghe nói? Mình và hắn chưa tới 10 chiêu đã là thảm bại. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn đàn ông vầy, mặt vàng nói, lúc đại ông định chém chặt đứt hai chân của tôi hay chỉ một chân? Thật sự Diệp Mặc không thể phán đoán được, bởi chiêu lúc nãy người đàn ông đối diện là tù phá tùy tâm. Không phải là Diệp Mặc đạp trúng đao của y, mà đổi một người khác thì quả thật người đàn ông muốn gì cũng chả được. Tao chỉ muốn chặt đứt chân trái mày. Sắc mặt trắng bệch của người đàn ông mặt vàng lấm tấm mồ hôi, được trả lại cho ông. Nói xong Diệp Mặc đá lửa thanh đao đứt dưới chân quán, hóa thành dãy trắng, nhanh chóng hơn cả nhát đao lúc nãy của đàn ông chém. Diệp Mặc phụt một tiếng, hoặc nghe không kỹ, thậm chí nghe không được. Lúc người đàn ông kịp phản ứng, chân trái đã bị chém đứt. Diệp Mặc biến mất trước mặt y. Y kinh hãi nhìn Diệp Mặc biến mất, đến khi máu tuôn ra từ dưới vết chém y mới gầm máu. Nhát đao này người ta chỉ là túy đá, lại có thể chém đứt chân y dễ dàng như chém đậu hũ. Hắn là ai? Rốt cuộc hắn là ai? Sao khủng khiếp như thế, lợi hại như thế? Hắn muốn diệt nhà họ Diệp không nói, nếu như có mấy người như hắn cũng không bằng người đó. Trong thành phố này sao có cao thủ lợi hại như thế? Sắc mặt người đàn ông vàng không thể kìm được kinh hãi, nội tâm run rẩy. Sư phụ, sao thế? Một người thanh niên độ 20 lúc này vội vàng chạy lấy đỡ người đàn ông, mặt vàng loạng choạng sắp khuỵu. Người đàn ông mặt vàng thấy thanh niên thở ra lập tức nói, cổ tay của thầy bị gãy, bây giờ đỡ lấy cái chân gãy của thầy, lập tức rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, mau lên, đi ngay bây giờ. 20-30 người cộng thêm Hoàng Việt, sao bây giờ mà chưa mang người tới? Vẫn tiến, con vào xem. Diệp Bắc Vinh lúc này bình tĩnh lại, cho dù người thanh niên đá tung cánh cửa từ đường là ai thì sau khi rõ ràng vẫn phải giết hắn. Nhà họ Diệp không phải ai muốn vào thì vào. Không cần nữa, tôi tới rồi, một giọng lạnh lùng vang ngoài cửa. Diệp Bắc Vinh đột nhiên phất dậy, không tì nhìn Diệp Mặc, Xem ra vắng vẻ Huỳnh Diệp Mặc không phải là bị ai bắt tới, một lúc sau mới phản ứng. Sao mày vào được? Bọn Hoàng Việt đâu? Chẳng phải ông muốn tôi vào sao? Có phải ông muốn nói rằng cái người đàn ông mặt vàng không? Ông ta bị tôi chặt chân, bẻ gãy cổ tay, hiện giờ là được người khác cứu đi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Bắc Vinh một cái nói. Cái gì? Đầu Bắc Vinh ong ong. Bản lĩnh như Hoàng Việt người khác không biết, nhưng ông sao lại không biết? Người này nói là chặt đứt chân. Người thanh niên này lợi hại thế sao? Sao hắn ta nhìn quen thế? Diệp Lăng đương nhiên biết sự lợi hại của Hoàng Việt. Bây giờ nghe Diệp Mặc nói đương nhiên ông ta không tin. Nhưng mà sau đó rất nhanh có người xông ra nói nhỏ vào tai. Ánh mắt của Diệp Bắc Vinh nhìn Diệp Mặc lập tức biến đổi. Người đã chặt đứt chân Hoàng Việt tuyệt đối là người của ẩn môn. Bắc Vinh cũng nghe được báo cáo, ánh mắt lặng lề lập tức nói nhỏ, lập tức báo cáo lên trên. Anh, sao anh lại tới chỗ này? Diệp Lăng có vẻ hồn hóa kỳ. Thấy phòng họp, lúc sáng cô bị tuyên án tử tại đây, và lại là đánh trong 3 ngày, cho nên khi vào căn nhà này cô có cảm giác sợ hãi. Mày là ai? Sao dám lộng quyền như thế? Mày không biết đây là Diệp gia sao? Diệp Lăng, mày dám cấu kết người ngoài gây sự Diệp gia sao? Vẫn khởi thấy sự bất mãn của cha, y liền lên trước. Diệp Mặc lãnh đạm lướt qua Diệp Vấn Khởi. Mày bị điếc sao? Không nghe thấy Diệp Lăng gọi tao là anh à? Tao là Diệp Mặc, nhưng không phải nhà họ Diệp chúng mày. Diệp Mặc đương nhiên không thừa nhận mình nhà họ Diệp. Cho dù hắn là con trai ruột của Vấn Thiên hay không, hắn cũng không phải họ Diệp. Mày là Diệp Mặc sao? Diệp Lăng đứng dậy. Diệp Bắc Vinh đứng dậy, có chút sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Cuối cùng ông hiểu tại sao hắn giết Tống Thiếu Văn mà giờ chưa bị gì, là dựa vào bản lĩnh của hắn thì chém đứt chân Hoàng Việt, muốn giết vài người của Tống gia tẩu thoát cũng không khó khăn. Tống gia không phải là không động tới hắn, mà là không dám. Xem ra cái chuyện tình báo của ông chậm hơn Tống gia rất nhiều. Bắc Vinh đương nhiên hiểu, lão không ngờ rằng Diệp Mặc trưởng thành tới mức này. Bắc Vinh lúc này bình tĩnh, chế ngự sự sợ hãi trong lòng, ngồi xuống nhìn Diệp Mặc. Nếu con là Diệp Mặc cũng là người nhà họ Diệp, dựa vào đâu mà đá cửa phòng từ đường Diệp ra? Cha, máu của Diệp Mặc con là kiểm tra ở bệnh viện, hắn không phải người nhà họ Diệp. Lúc này Vấn Thiên Vấn Khởi lập tức nói, im ngay. Diệp Bắc Vấn nhìn Diệp Vấn Khởi nói. Diệp Mặc cười nhạt, đương nhiên tôi không phải người nhà họ Diệp, không cần nhắc nới lại. Từ trước tới nay tôi không xem mình là người nhà họ Diệp, hôm nay tôi tới đây chưa rời khỏi là vì muốn thù một số nợ. Hôm qua là ai đánh Diệp Lăng? Đứng ra cho tao, nếu không đừng trách tao độc ác. Diệp Mặc tao nói được làm được. Chương 152. Không ngờ hai phái Hắc Bạch đều quen. Diệp Mặc có thể luyện võ thuật tới trình độ này cũng là lồng phụng sừng lân. Ông không biết còn gặp phải chuyện gì, nhưng Diệp Lăng ăn trộm lòng trâu phong thủy của nhà họ Diệp không thể tha thứ. Diệp Bắc Vinh vẻ ngoài bình tĩnh nhưng lòng không thể bình tâm. Ông không ngờ cổ võ Diệp Mặc đã đến trình độ này. Nếu hắn tiếp tục quay về Diệp gia, uy thế Tống gia lập tức bị hạ bệ. Nhưng ông không thể trực tiếp yêu cầu Diệp Mặc ở lại, chỉ có cách thông qua chuyện Diệp Lăng. Hiện giờ ông không có tư tưởng sẽ trị tội Diệp Lăng nữa. Hơn nữa Diệp Mặc bản lĩnh như thế, ông còn muốn xử phạt Diệp Lăng thì quá là lực cười. Thấy nụ cười của Diệp Mặc, Bắc Vinh tiếp tục nói, cho dù còn lợi hại thế nào đi chăng nữa, chẳng phải là cản được Phi Ưng sao? Ông đã báo cáo lên trên, lần này không có những Phi Ưng đến mà có thêm 3 người đội viên của Phi Tuyết. Nếu còn nhận lỗi thì ông cũng không để còn chịu bất cứ trách nhiệm. Diệp Mặc dường như không nghe thấy Phi Ưng, nhưng đương nhiên hắn biết người huấn luyện Phi Tuyết. Làm sao không thể biết Phi Ưng trong đội đặc chủng có 9 chữ Phi Hoa Hạ thì Phi Ưng đứng thứ 3, cao hơn nhiều so Phi Hổ. Thế Diệp Mặc không nói gì, Diệp Bắc Vinh tưởng rằng Diệp Mặc lo ngại. Lúc này ông định nói tiếp thì Diệp Mặc trong túi áo lôi ra 2 viên Minh Châu. Ông bảo Diệp Lăng lấy 2 viên ngọc này, tội không thể tha đúng không? Muốn đánh chết em ấy đúng không? Phong thủy Long Châu tại ở trong tay cậu. Vấn Tiến biết rằng thứ này đang ở trong tay nhà họ Tống. Bây giờ thấy nó trên tay Diệp Mặc, y kìm không được kêu gào, lập tức nói, chẳng lẽ phong thủy Long Châu lấy đi còn có thể tha? Đây là hành vi phản bội Diệp gia chúng tôi. Rất tốt. Nói xong nguyên khí trên tay Diệp Mặc hội tụ, 2 viên Long Châu bị hắn bóp thành bột. Sau khi phá hủy Long Châu, Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Vấn Tiến nói, bây giờ tao hủy 2 viên Long Châu, mày kết tội gì tao? Những người Diệp gia ngây ra, phong thủy Long Châu bị Diệp Lăng lấy. Nhưng dù sao Diệp gia có thể trao đổi với Tống gia đoạt lại, cùng lắm là mất lợi ích. Nhưng giờ Diệp Mặc dám hủy nó. Bắc Vinh ngơ ngác nhìn 2 viên phong thủy Long Châu biến thành bột, chẳng thốt được lời. Ngoại trừ sự phẫn nộ là kinh hãi, Diệp Mặc dám đại nghịch bất đạo, to gan ngông cuồng tới thế. Mày, Bắc Vinh dùng tay chỉ Diệp Mặc tức giận chẳng nói lên lời. Diệp Lăng và Vấn Khởi khiếp sợ hơn, hoảng loạn hơn. Độ cứng của phong thủy long châu bọn họ đều biết, cho dù dùng chi thiết cũng là dùng hết sức mới đập lát được nó. Nhưng Diệp Mặc chỉ cần dùng tay, hắn ta có bản lĩnh gì? Diệp Lăng nhìn thấy có vẻ tiếc nuối, nói nhỏ Diệp Mặc: "Anh hai, ông nội đối xử với em không tệ, đừng khiến ông tức giận quá." Diệp Nhạc Mặc hừ một tiếng: "Ông ta muốn đánh chết em, vậy không tệ sao? Cái không tệ đó anh thấy không cần. Bây giờ tao đến đến ba, phàm những ai đánh Diệp Lăng bước ra, nếu không đừng trách tao không khách sáo. Còn hai dấu tay trên cổ Diệp Lăng là ai gây ra?" Thấy sự khoa trương ngạo mạn của Diệp Mặc, Bắc Vinh run rẩy, vốn dĩ muốn Diệp Mặc quay về Diệp gia, tới nước này thì đành để thành viên phiêng giết quách hắn. "Là tôi đấy, thế nào?" Một người đàn ông trung niên lập tức phẫn nộ nói. Hắn là Vấn Tài, cháu của Bắc Vinh. Diệp Mặc quay qua người đàn ông kia lạnh lùng nói: "À, tay bên nào?" "Tay trái đấy, mày dám làm gì?" "Thần thủ Vấn Tài không tệ, y chịu không nổi cái sự ngông cuồng Diệp Mặc rồi." "Không có gì, chỉ muốn lấy lại tay trái mày." Nói xong, cánh tay Diệp Mặc quạt một cái đường trong không khí. Cánh tay Diệp Vấn Tài một đường máu phun, cánh tay y là một con dao vô hình trong không khí bị chặt đứt. Tất cả những người khác chưa kịp phản ứng mới biết cánh tay Vấn Tài đã bị chặt. Những người lại kinh hãi. Tuy rằng Diệp Mặc nói rằng hắn chặt đứt chân của Hoàng Việt, nhưng họ đều không biết Hoàng Việt lợi hại thế nào, và lại cũng không chứng kiến tận mắt. Giờ thấy Diệp Mặc không hề động đậy cũng có thể chặt đứt tay Diệp Vấn Tài, bọn họ mới biết sự đáng sợ thế nào. Sự lợi hại của Diệp Mặc đáng sợ hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Bắc Vinh biết Diệp Mặc rất lợi hại, nếu không thì hắn cũng không có thể đánh bại Hoàng Việt như không cần động đậy mà vẫn có thể chặt đứt tay của Diệp Vấn Tài. Chuyện này vượt xa tầm nghĩ của ông ta. Ông ta nhìn vào cái cánh tay lúc nãy Diệp Mặc sử dụng, quên mất chuyện Diệp Mặc hủy đi Long Châu. Ông ta hết sức đề cao Diệp Mặc rồi, nhưng lúc này ông mới hiểu, xem thường Diệp Mặc rồi, xem thường sự đại hại. Ông ta đang phỏng đoán lúc này Diệp Mặc đã dùng ám khí gì. Vấn Tài đã được người khác mau chóng đưa ra ngoài, Diệp Mặc gần như không thấy. Nhưng Diệp đang có chút kinh sợ, cô không ngờ Diệp Mặc trước bao nhiêu người chặt đứt tay của chú. Lúc nãy khi Diệp Mặc chặt đứt chân Hoàng Việt thì cô ngủ thiếp cho nên không thấy. "Giao lộp những kẻ đánh Diệp Lăng ra, tao sẽ không xem như gì mà bỏ đi. Nếu không, đừng trách tao không cách khí." Diệp Vấn Khởi, mày tự vào miệng. "Miệng của mình, 30 cái. Đợi đến khi tao đi mày vẫn chưa làm thì mày hối hận đó." Còn về kẻ đầu sỏ gây nên hãm hại Diệp Lăng, đương nhiên Diệp Mặc cũng không tha chi nà. Hiện giờ Diệp Mặc chưa giết y, đợi đến khi sắp đi khỏi mới tính. Lúc đó lại có một người vội vã chạy tới trước mặt Diệp Bắc Vinh cung kính. "Người của Lam Thành đã tới, có để cho bọn họ vào không?" Bắc Vinh được nhiên tỉnh ra vội nói: "Mau, mau cho bọn vào. Hãy nói là tôi đồng ý. Người Lam Thành lần trước đi khỏi tới hôm qua mới trở lại. Vốn dĩ Lam Thành tới đây muốn bàn chuyện hợp tác với Bắc Vinh, bởi vì hôm qua nhà họ Diệp có chuyện mất lòng trời mới sắp xếp họ ở nhà trọ. Lúc nãy Diệp Mặc ngông cuồng về, Bắc Vinh cố ý cho người đến mời họ. Diệp Bắc Vinh muốn mượn thế lực đối phó Diệp Mặc. Ông ta nghĩ Diệp Mặc có lợi hại thế nào cũng khó mà đối đầu Nam Thanh." Bắc Vinh nhìn Diệp Mặc nói: "Diệp Mặc, Diệp Lăng có lỗi trước. Theo quy tắc tổ tiên phải treo nó đánh trong 3 ngày. Bản lĩnh con rất lớn, lớn tới vượt ngoài tầm của ông. Chả trách nhà họ Tống không dám nào gì con. Nhưng dù con có lợi hại hơn nữa cũng không bằng Nam Thanh chứ không. Nói thật cho con biết là Nam Thanh mời ta đối phó con nhưng mà ta cự tuyệt. Nếu ta và Nam Thanh cùng đối phó con thì con thấy mình lắm chắc mấy phần thắng. Huống hồ hành vi con hiện giờ là phạm tội. Ông tin rằng sáng mai là có lệnh truy nã con." Diệp Mặc cười lạnh lùng, mặc nhìn như không màng tới Bắc Vinh. Nếu ông ta không phải nhà họ Diệp, hắn giết quách cho xong. Nếu bây giờ hắn giết sạch nhà họ Diệp thì thứ nhất là Diệp Lăng không đồng ý, thứ hai là trở mặt với Hàn Tại Tân. Trở mặt Hàn Tại Tân không sao, vấn đề là chuyện tu luyện quán hiện giờ còn thấp, rất nhiều tài nguyên phải trông chờ vào Hàn Tại Tân. Tam Tài đắc ý đi vào trong vườn nhà Diệp gia. Hôm nay anh ta tới, Diệp gia còn tỏ vẻ sĩ diện, để một mình anh ta ở khách sạn, bây giờ mới mời anh ta trở lại sao? Diệp Mặc không ngờ Nam Thành tới giao dịch với Diệp gia lại là Tam Tài lạnh lùng hư. "Xem ra làng cực coi lời nói của tôi không ra gì cả." Tam Tài giờ mới thấy Diệp Mặc sắc mặt thay đổi, không quan tâm tới người bên cạnh Diệp gia, bước phải bước tới trước mặt Diệp Mặc cung kính nói: "Anh Diệp, không ngờ gặp anh, tôi nói xong mấy câu lại sợ tới mức này. Sau đó không nói ra nữa. Anh ta không ngờ là Diệp gia thương lượng chuyện làm ăn lại là gặp Diệp Mặc. "Biến đi cho tao, tao không muốn thấy mày ở đây." Diệp Mặc lập tức nổi giận đùng đùng. Người của Lam Thanh lại tới đây vào lúc này, hắn hơi đầu mà bình tĩnh nổi. Bắc Vinh không cách gì bình tĩnh. Ông ta thấy một câu nói của Diệp Mặc thì người của Lam Thanh lặng lẽ trốn đi, có nghĩa là trong lòng lạnh toát, thực lực quá lớn. Thực lực Diệp Mặc khiến cho ông ta lạnh sống lưng, tới người Lam Thanh cũng không dám thở mạnh trước mặt hắn. Nhưng Bắc Vinh vẫn chưa tuyệt vọng, bởi ông ta báo trên chuyện nhà họ Diệp. Sau khi phản ứng khá nhanh, ông ta nhìn thấy người của Phi Ưng tới. vốn dĩ muốn dựa vào Phiêng để nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng cái làm Diệp Bắc Vinh không ngờ chính là người của Phiêng chưa kịp động đậy, ba thành viên Phi Tuyết lập tức tới trước mặt Diệp Mặc cúi chào. Và Diệp Mặc chỉ là gật đầu một cách lạnh nhạt nói, tuy Diệp Mặc là huấn luyện viên, nhưng hắn biết Phiêng đã đến chấp hành mệnh lệnh thì không tới lượt hắn quản, cho nên hắn chả thèm bảo họ quay về. Diệp Bắc Vinh như đóng băng, rốt cuộc Diệp Mặc là ai? Hai bên trắng đen hắn đều quen biết sao? Xem ra hình như không khí có vẻ lặng lẽ, hai kẻ cầm đầu Phi Tuyết lên tiếng, chúng ta ra ngoài xem sao đã. Lập tức 20 thành viên đưa mắt nhìn nhau lần lượt lui ra. Vài giây sau trong nhà vẫn chỉ còn lại mấy người nhà họ Diệp. Diệp vẫn khởi biết rằng mọi chuyện hơi rắc rối rồi. Lai lịch Diệp Mặc hình như mất đi chút ít vậy. Đem hai kẻ đánh Diệp Lăng ra đây. Một lúc Bắc Vinh đã là giả đi rất nhiều. Một kẻ giết con cháu nhà Tống gia mà Tống gia không dám làm gì. Một kẻ bị Diệp ra đuổi khỏi nhà. Sau đó lại là đem cục đá đập vào chân mình. Nếu Tống Kỳ mình có thể nhẫn nhịn thì Diệp Bắc Vinh cũng có thể nhẫn nhịn. Huống hồ Diệp Mặc dù sao cũng là nhà họ Diệp. Diệp Lăng nhìn hai tên đã đánh cô, theo mệnh lệnh của Diệp Mặc, hai tên đó dùng dây quất nhau. Cô không nhẫn tâm, cô nhìn Diệp Mặc lại không nói lên lời. Diệp Mặc biết tâm tư của cô, xua xua tay. Hắn cũng biết hai kẻ này chỉ là làm theo lệnh Diệp Vấn Khởi, nhưng bọn họ ra tay tàn ác khiến cho Diệp Mặc động sát cơ. Ông nội, anh ba con đâu? Diệp Lăng nhìn Bắc Vinh có chút giả đùa, nhưng sau đó cô cũng đặt câu hỏi. Tử Phong, tôi đem nó sang anh rồi. Bắc Vinh thở dài. Anh hai, chúng ta đi thôi, em không muốn ở đây nữa. Diệp Lăng sợ Diệp Mặc sẽ giết chết bác mình. Dù sao đi nữa, ông ta cũng là bác ruột. Nếu mà Diệp Mặc làm thế thật thì ông nội ra sao? Tuy cô nghi ngờ cái chết cha ruột mình có liên quan tới bác, nhưng dù sao cũng chỉ là nghi ngờ. Chương 153. Tình hình của Diệp gia. Diệp Mặc đương nhiên hiểu tâm ý Diệp Lăng. Diệp Lăng sợ hắn giết hại ngông cuồng ở đây. Diệp Mặc đương nhiên không ngu tới thế. Đừng nói Diệp Lăng vẫn còn tình cảm với nhà họ Diệp. Cho dù không còn tình cảm chăng nữa, Diệp Mặc cũng không thể giết những người này bây giờ. Nếu muốn giết cũng phải là giết âm thầm. Có những chuyện ai cũng biết, nhưng mọi người không thể công khai. Diệp Vấn Khởi không dám tự tát vào mặt mình. Đừng trách hắn hạ thủ đoạn. Diệp Mặc từ túi áo lấy ra một cái viên khoáng thạch lặn thành 3 miếng nhỏ. Một miếng bắn thẳng vào người Diệp Vấn Khởi, hai miếng còn lại bắn vào hai cái kẻ dùng dây quất Diệp Lăng mới cõng Diệp Lăng rời khỏi. Nhìn theo dáng vẻ biến mất chậm rãi Diệp Mặc, Diệp Bắc Vinh như là một lúc già thêm chục tuổi lúc sau mới nói, Diệp già đã xong rồi sao? Diệp Vấn Khởi không phát hiện ra cái mạng của mình đã bị Diệp Mặc nắm trong tay. Giờ thấy Diệp Mặc rời đi, lập tức nói, cha đừng lo, nếu hôm nay Diệp Mặc không động thủ chắc chắn không làm thế đâu. Tuy là hắn lợi hại nhưng hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ có thể đối đầu với cả nhà họ Diệp? Chẳng lẽ không sợ sự khống chế của quốc gia sao? Im đi, mày tưởng những hành động này mày tao không biết sao? Mày ó ép Diệp Mặc cũng không nói, thậm chí dám động tới Tử Phong. Chuyện Diệp Lăng lấy cắp phòng Thủy Châu chẳng lẽ mày không biết gì hết? Tuy Diệp Lăng tội không thể tha, nhưng rõ ràng mày biết chuyện của nó không ngăn cản. Tao vốn dĩ muốn lùi khỏi chính đàn, để nhà họ Diệp giao cho mày thì thôi. Bây giờ xem ra tao lầm to. Bắc Vinh nói gấp quá lại là tiếp tục ho. Nhìn khắp phòng thấy người nào cũng kính sợ chưa tỉnh được. Rồi Bắc Vinh lại thở dài. Người duy nhất của Diệp gia vốn dĩ bị đuổi đi, còn một người nhìn có vẻ được lại bị chèn ép. Vì muốn bảo vệ Diệp Tử Phong, ông không thể không đưa nó ra nước ngoài. Diệp Vấn Khởi đến giờ vẫn ăn nói ngông cuồng. Diệp Mặc tới Nam Thành còn không sợ nhà họ Tống thì phải để hắn vài phần. Hắn sợ một cái gì mà phải sợ Diệp gia chứ? Bắc Vinh ý chí tản lụi nói, thực sự ta rất thất vọng. Nhà họ Tống có thể điều tra ra lai lịch bản lĩnh của Diệp Mặc mà không dám đi gây chuyện với hắn, còn nhà chúng ta như một kẻ ngốc, chuyện gì cũng không biết. Diệp Lang, cái chuyện tình báo của con thì khá tốt nhỉ? Vấn Tiến. Diệp Lang, quen biết Cốt La là Diệp Hổ giới thiệu. Tại sao tới giờ Diệp Hổ không xảy ra chuyện gì, các con đều cho rằng ta già rồi đúng không? Vấn Tiến bị nói tới sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng chẳng còn gì biện hộ. Thấy tất cả mọi người im lặng, Bắc Vinh càng thất vọng vài giây mới nói, Vấn Khởi, ngày mai con lập tức rời khỏi Yến Kinh, đi đâu thì con tự quyết định. Vấn Tiến, ngày mai con làm đơn từ chức, cùng anh ba đi khinh tương. Từ đây về sau, nhà họ Diệp nếu không có sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được phép vào. Diệp Bắc Vinh làm như thế là trực tiếp tước đi quyền lực trong nhà họ Diệp của Diệp Vấn Khởi và Diệp Vấn Tiến. Tuy ông giao chuyện Diệp Lăng cho Diệp Vấn Khởi xử lý, nhưng nghi không màng thân tình khiến ông quá thất vọng. Ông Lội, nếu như thế chẳng phải nhà họ Diệp chúng ta từ từ lui khỏi năm đại gia tộc trong Yến Kinh sao? Diệp Quang nghe nói phải rời Yến Kinh với cha, không cam lòng nói. Y biết một khi rời khỏi Yến Kinh thì y không còn là thiếu gia nhà họ Diệp. Năm đại gia tộc gì chứ? Chỉ cần Tành ngã xuống, Diệp gia dựa vào cái gì mà thành làm đại gia tộc? Đừng có làm mơ, danh tiếng Diệp gia chấm dứt từ đây. Sau này có ai đi gây chuyện, tự đi mà lo liệu, lùi cả đi. Diệp Quang và Diệp Lang ở lại. Diệp Bắc Vinh nói xong, bất lực dựa vào ghế. Ông có một kế hoạch, nhưng là kế hoạch đập lôi Diêm Thuyền. Nếu thất bại thì Diệp gia là từ bỏ quyền lực trung tâm tại Yến Kinh, cho nên kế hoạch của ông không thể nói ở đây. Những người khác cúi đầu buồn bã chậm rãi rời khỏi phòng họp. Diệp Vấn Khởi vốn dĩ còn muốn khuyên giải một chút, nhưng nghĩ biết trận cha mình đã quyết không thể làm được gì, chỉ có thể lùi ra. Sau khi cuối cùng phòng chỉ còn Diệp Lang, Diệp Bắc Quang và Cảnh Huynh, người từ trước tới giờ không có nói năng gì. Cái làm cho người không ngờ nhất chính là Cảnh Huynh từ trước không nói gì, sau khi tất cả mọi người lùi lập tức cười nói. Bắc Vinh cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm đi bước này, nhưng Diệp Mặc đúng là một nhân tài đấy. Biết bao thanh niên tuấn kiệt nhưng không ai sánh bằng hắn. Bắc Vinh cười mỏi mệt. Tôi biết là không thể qua mắt Cảnh Huynh, nhưng tôi không còn cách khác. Những cái đứa con trai không một ai được việc, cả ngày chỉ biết gây chuyện, là thực sự trong đánh trong, ngoài đánh ngoài, Vấn Khởi chỉ còn một chút thông minh, thực sự không thể gánh vác được chủ gia tộc. Cách nghĩ mới đầu của tôi có chút sai lệch. Tuy Diệp Mặc gây chuyện trong Diệp gia, nhưng chưa chắc không phải là chuyện hay. Không phá thì không lập được. Người tên Cảnh Huynh gật đầu. Nước cờ lẹt của Bắc Huynh xem như là đúng. Chỉ cần đợi Vấn Khởi và Vấn Tiến rời khỏi Yến Kinh, anh đưa Tử Phong về, từ từ giao trọng trách nhà họ Diệp cho nó. Tuy Diệp Mặc bất mãn nhà họ Diệp, nhưng hắn đối xử không tệ với Diệp Lăng, có nghĩa hắn không tệ với Tử Phong. Chỉ cần Tử Phong là gia chủ Diệp gia, nếu có chuyện Diệp Mặc không khoanh tay đứng nhìn. Xem cách giao thiệp rộng rãi của hắn, thủ đoạn quả quyết gọn gàng, thì biết rằng thời kỳ hưng thịnh Diệp gia đã đến. Diệp Lăng cuối cùng hiểu được ý của gia chủ, ình định nói gì, nhưng mà rốt cuộc không thốt lên lời. Bắc Vinh lại nói tiếp với Diệp Lăng. Vốn phần lớn quyền lực tôi đã chuyển giao cho Vấn Khởi và Vấn Tiến, tài nguyên trong tay còn rất có hạn. Nhưng mà có rất nhiều chuyện không tìm hiểu được, ta không trách con. Nhưng từ nay trở đi, ta chuyển giao nhiều tài nguyên hơn cho con. Nếu con không làm lên được chuyện thì con tự xử lý đi. Vâng, xin ông yên tâm, con tuyệt đối không làm ông thất vọng. Diệp Lang nghe xong càng vui mừng, tài nguyên trong tay y có hạn đến nỗi không thể có quyền hạn hơn được. Nếu so với Tống Hải nhà họ Tống không cách nào so kịp, nguyên nhân là bởi vì đại quyền nằm trong tay Vấn Khởi và Vấn Tiến hết. Chỗ ở tại Yến Kinh, cho dù Diệp Lăng dẫn quà Diệp Mặc đến, nhưng mà Diệp Mặc vẫn cảm thấy lạ lắm, không hề có ấn tượng đã từng sống qua nơi đây. Trong nhà cũng sạch sẽ, có thể thấy tuy Diệp Lăng rất ít khi đến nhưng mà vẫn thường xuyên quét dọn. Diệp Mặc ở ngoài mua một ít đồ ăn đơn giản, mấy bộ quần áo. Diệp Lăng sau khi chân nguyên của Diệp Mặc trị liệu đã là hồi phục, bây giờ ăn uống chút địch hoàn toàn bình phục. Anh hai, sao anh biết em bị nhốt? Và lại, anh còn biết là ở Tư Đường. Anh hỏi người ta sao? Sau khi Diệp Lăng bình phục, chuyện đầu tiên cô muốn biết làm thế nào Diệp Mặc biết cô bị nhà họ Diệp nhốt lại. Diệp Mặc thản nhiên nói, ở Yến Kinh, anh tham gia một buổi tiệc. Bởi vì buổi tiệc đó, anh dạy dỗ Tống Ý một trận. Nghe thấy hai người khác nói chuyện về Diệp gia nên anh hơi lo về em. Anh tới ký túc xá của em, quả nhiên em không có ở đó. Và đứng đầu tiên anh biết em xảy ra chuyện. Cảm ơn anh, lúc trước em rất coi thường anh, bây giờ em mới biết mình thật trẻ con. Có những thứ cho dù chống đối đến đâu cũng không thể dứt bỏ. Hiện giờ trong lòng em, anh và anh ba là quan trọng nhất. Nếu không có anh có lẽ em đã chết. Sau khi cha mất mẹ cũng bỏ, em tưởng rằng không còn ai thương em. Em là chịu uất ức không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ em mới biết em còn có anh hai. Nhưng mà ông Lội ông ấy cũng rất nhẫn tâm. Diệp Lăng vừa nói gục đầu vào vai Diệp Mặc khóc lức lở. Diệp Mặc vỗ vỗ vai Diệp Lăng. Thật ra thì hắn không bao giờ nghĩ tới, cũng không bao giờ quan tâm tới Diệp Lăng. Thậm chí chưa bao giờ nghĩ xem cô ấy thế nào. Còn những chuyện Diệp Lăng làm cho hắn thì hắn không biết gì hết. Nếu không là vì lần này muốn tìm Tử Phong, cho dù Diệp Lăng có bị đánh chết hắn cũng không biết. Nếu biết thì hắn cũng không hề nghĩ ngợi. Nhưng giờ hắn hiểu, trên thế giới vẫn có thứ gọi là tình cảm, gọi là tình thân. Diệp Lăng tuy là coi thường hắn, nhưng sau lưng là dùng cách của mình lặng lẽ làm cho hắn nhiều việc. Không vì nguyên nhân khác, bởi vì hắn là anh của cô, chỉ là vì mối tình thân đó. mà hắn tới Yến Kinh là bởi vì có người mắc lỡ hắn, và hắn phải giúp xem bệnh cho con trai của một người bạn. Còn về Tử Phong cũng là Tử Sâu, sau khi đến mới là tiện thể nghĩ đến thăm nó. Bây giờ hắn mới hiểu được kẻ như hắn trên thế giới này không ai biết đến, không ai quan tâm, ít nhất có một đứa em gái đang quan tâm hắn. Lần đầu tiên cảm thấy có chút ấm áp từ chỗ sâu thẳm trong tim khiến hắn mê muội. Một lúc sau mới là tự trách mình mà nói: xin lỗi Diệp Lăng, từ trước tới giờ anh đã không quan tâm em, khiến em chịu khổ anh. Đột nhiên Diệp Lăng vui vẻ: anh hai, vậy thì anh sau này anh nhớ đến em nhiều hơn. Thật ra bây giờ nhìn thấy anh bạn lĩnh như vậy em rất vui, cha nhất định còn vui hơn. Bởi vì cho dù em không làm được, nhưng ý nguyện của cha cuối cùng cũng thành. Đợi anh bên ba về, chúng ta sống vui cùng nhau. Em không ở lại Yến Kinh nữa, em không thích nơi đây. Nói tới đây Diệp Lăng đột nhiên nghĩ một chuyện, cô lập tức nói: bác và mọi người nói anh đã kiểm tra liệt dương là giả đúng không? Em biết, nếu hôm qua không phải Thiên Hà nói cho em biết, em còn tưởng là thật, bọn họ thật là xấu xa. Diệp Mặc ngại ngùng vuốt mũi, lòng nghĩ rằng tuy không đúng nhưng kết quả kiểm tra thì là không sai. Hắn không muốn bàn về vấn đề này của Diệp Lăng nữa, nhưng mà gan các cô gái này giờ thật là lớn. Không ngờ Thiên Hà dám công khai kể hết chuyện tối qua ra, thật là ngại. Hà, anh hai, anh xấu hổ à? Bây giờ là thời đại gì rồi? Được rồi, nệ mặt anh, em không nói nữa. Hôm nay em rất khỏe, hôm nay tối rồi, ngày mai em mời anh đi ăn ngon một bữa. Diệp Lăng cười hả hả. Cô không ngờ ra mặt Diệp Mặc mỏng như thế. Các cô gái trong ký túc xá của cô mở miệng ra là chửi thề, mà cô cũng không cảm thấy gì. Hai anh em nói chuyện với nhau còn là hòa hợp hơn cả tối qua. Qua cuộc chuyện lần này, Diệp Lăng và Diệp Mặc đều cảm thấy quan tâm lẫn nhau, nhưng mối quan tâm hờ hững giờ đây càng thắm thiết. Anh hai, em đi tắm trước, phải đi ngủ rồi. Ngày mai em phải mời mọi người trong ký túc xá dùng cơm, chúng ta cùng đi. Anh ngủ trong phòng anh ba nhé. Diệp Lăng muốn tắm xong nghỉ ngơi, tuy cơ thể là khôi phục nhưng vẫn nặng mệt mỏi. Diệp Mặc cất mấy cái viên khoáng thạch, hắn chuẩn bị đêm nay là luyện chế chiếc nhẫn lưu trữ và luyện chế một cái pháp khí hộ thân cho Diệp Lăng. Hắn không muốn Diệp Lăng chịu sự dày vò nào nữa. Chương 154. Còn một cái tặng cho ai? Nếu so với hệ thống tình báo có thể vượt xa Tống gia tại Yến Kinh còn rất nhiều, ngoại trừ cơ cấu quốc gia thì tin tức Tống gia xếp hàng ba tứ đầu. Chuyện của Diệp Mặc làm ở Diệp gia, thậm chí tối hôm đó Tống gia đã biết. Tống gia mở cuộc hội nghị trong đêm, có gọi thế này Tống gia chưa hề xảy ra, nhưng bây giờ những người của Tống gia đều biết là bởi vì Diệp Mặc. Đến tên Tống Ý bị thương cũng được người khác kiêng vào, nhưng vết thương của y nặng hơn Tống Thiếu Thành rất nhiều. Tống Kỳ Minh lạnh lùng nhìn Tống Ý một cái. Tống Ý bỏ qua quy định cuộc họp gia tộc, tự ý khiêu chiến Diệp Mặc, hậu quả tự chuốc. Ngày mai lập tức rời khỏi Yến Kinh, đi tới chỗ khác. Sau này không có lệnh của ta không được tự ý về Yến Kinh. Tống Kỳ Minh lúc này hiện thị lạnh lùng quả quyết, không hề thua kém Diệp Bắc Vinh. Nghe nói Khương cho mình về Yến Kinh, sắc mặt Tống Ý trở nên trắng bệch, lập tức nói: bác cả, lúc đó cháu không biết hắn là Diệp Mặc. Tống Kỳ Minh chẳng thèm nói gì, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi. Tống Ý lập tức chậm xuống, không đợi y nói thêm câu nào thì đã có người lập tức khiêng y đi. Lúc này Tống Kỳ Minh mới nói: Tống Ý nói rằng lúc đó không biết Diệp Mặc, nhưng nếu nó không khoa trương ngạo mạn sẽ gây ra chuyện này thì sao? Tống gia chúng ta không phải sợ Diệp Mặc, và lại chúng ta sẽ đi đối phó với Diệp Mặc, nhưng không phải bây giờ. Nếu như bây giờ lại có ai phạm phải sai lầm của Tống Ý, đừng trách tôi không khách khí. Tống Hải, cậu báo tin tối hôm qua và tin tức của Sena một chút. Không ai dám lớn tiếng. Nếu như lên tiếng dẫn tới cơn tức giận của gia chủ, đến Tống Ý là quan hệ chú cháu mà y còn nói, đuổi là đuổi, còn ai dám phạm tội vào lúc này? Huống hồ con trai gia chủ cũng là bị Diệp Mặc giết chết. Có thể nói hiện giờ không ai muốn giết Diệp Mặc bằng Tống Kỳ Minh. Ông ta có thể nhịn, vậy ai không thể nhịn chứ? Chỉ trách Tống Ý xui xẻo mà thôi. Cũng có thể nói, cái ngạo mạn của y khiến y bị trừng phạt. Tống Kỳ Minh thực sự rất chán nản. Ông ta vốn dĩ muốn đợi sư phụ Hồ Khâu về mới động thủ với Diệp Mặc. Bây giờ xem ra quân cơ này chưa đủ. Tống Hải đứng dậy nói: theo thông tin Sena truyền tới, Diệp Mặc từng tới bán đảo Sena, và lại còn là đứng trước mặt cao thủ số 1 của Nam Thanh là Điều Cường, giết chết Thiên Long Đầu. Theo tin tức thì Nam Thanh đã bị Lang Cực cầm giữ. Theo thông tin thì Lang Cực đã theo Diệp Mặc, tin này chưa xác nhận. Và lại còn một tin nữa là địa vị Lang Cực ở Nam Thanh vốn không vững, thậm chí còn bị trọng thương trong lúc xung đột. Hiện giờ vị trí cao thủ số 1 của Nam Thanh đang được xác định. Nói tới đây, Tống Hải ngập ngừng một chút tiếp tục nói. Tuy Diệp Mặc đã giết Thiên Long Đầu, nhưng cũng không can thiệp vào nội bộ của Nam Thanh, và lại hắn rời khỏi bán đảo Senna. Lời Tống Hải nói xong, cả gian phòng trầm mặc, sắc mặt Tống Kỳ Minh càng lúc càng khó coi. Những người có mặt trong cuộc họp đều là những kẻ tài ba trong Tống gia, không có ai không biết Nam Thanh, mà Diệp Mặc lại dám một thân một mình xông vào bán đảo Senna. Tổng bộ Nam Thanh giết chết Thiên Long Đầu, việc này tới nghĩ cũng chẳng ai dám, đừng nói là đây là sự thật. Bán đảo Senna, tổng bộ của Nam Thanh có tới gần 2.000 lính đánh thuê, mà Diệp Mặc muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nghĩ xem Tống gia bao nhiêu người, có thể nói Tống gia trong vị thế trung tâm quyền lực quốc gia. Diệp Mặc hiện tại không tới nỗi đi đối đầu với quốc gia, cho nên mới tạm thời để yên cho Tống gia. Chẳng trách sao gia chủ không chỉ nhắc nhở một hai lần là không đi gây chuyến với Diệp Mặc. Thậm chí nếu người nhà họ Tống có bị Diệp Mặc giết chết vài tên, thì có thể chỉ vào mặt cũng không dám đi gây chiến với hắn. Đây là chuyện trước kia tuyệt đối không thể. Sự hiếu chiến của Tống gia ở Yến Kinh không ai không biết, cho dù bất kỳ ai trong Tống gia chịu uất ức sẽ là phải chịu sự đè nén của toàn thể lực lượng nhà họ Tống. Mà bây giờ Tống gia đang chịu sự uất ức to lớn, và lại là còn tới hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn. Tuy rằng nghe Tống Hải báo cáo một lần, nhưng lòng Tống Kỳ Minh vẫn chưa hết kinh sợ. Diệp Mặc đã không phải là người mà bọn họ có thể đối phó, mà phải là một cao thủ ngang tầm hắn mới có thể đối đầu. Ngoại trừ ẩn môn, chắc chẳng có ai có thể làm được chuyện đó. Đồng thời Tống Kỳ Minh cảm thấy may mắn, cũng may ông ta nhanh chóng ra lệnh không được khiêu chiến Diệp Mặc. Nếu chọc tức hắn thì Tống gia là tồn tại được hay không cũng khó nói. Đây là nguyên nhân khiến ông nổi giận lôi đình với Tống Ý. Tuy Tống gia là một trong đại gia tộc, nhưng với tư cách là người đứng đầu thì ông phải là cực kỳ cẩn trọng. Nếu không nắm chắc phần thắng, luôn luôn là không được kích động. Đến Diệp gia mà Diệp Mặc có thể xông vào, nói chi Tống gia. Tống Kỳ Minh ổn định tâm tư rồi nói: Tống Hải, kể tuyết chuyện hôm qua tại Diệp gia. Vâng, Diệp Lăng em của Diệp Mặc vì cướp lấy phong thủy Long Châu bị Diệp gia phát hiện. Khi Diệp Lăng đang bị chịu phạt thì Diệp Mặc xông vào cứu Diệp Lăng không nói, mà còn chặt đứt cánh tay Diệp Vấn Tài ngay tại đó. Nguyên nhân bởi vì hắn bóp cổ Diệp Lăng. Hai tên đánh Diệp Lăng khi bị Diệp Mặc đi khỏi bỗng phát nổ mà chết. Còn có một thông tin chưa chính xác, đó là Hoàng Việt của ẩn môn bị Diệp Mặc chặt đứt đôi tay, mà còn là chặt đứt một chân. Nói xong Tống Hải có phần kiếp sợ. Diệp Mặc có thể khiến người ta chết khi cho hắn đi, thủ đoạn thật đáng sợ. Nhìn qua những người trong Tống gia, rất nhiều người không biết gì hết. Tống Hải thở dài nói: Thật ra những tin này cũng chưa phải là điều khiến tôi kinh sợ nhất. Cái làm tôi không dám tin nhất chính là người Nam Thanh tối qua tới Diệp gia, khi bị Diệp Mặc bảo một tiếng cút thì bọn họ liền biến mất, chẳng dám nói câu nào. Xem ra Nam Thanh rất sợ Diệp Mặc. Còn một tin tức nữa là tối qua Phi Ưng cũng tới Diệp gia, nhưng ba thành viên Phi Tuyết lại hết sức cung kính với Diệp Mặc. Cũng có thể nói hiện giờ cả hai phái trắng đen Diệp Mặc đều quen, đến cả các đội Phi đều e ngại hắn. Có thể thấy hiện tại nhà họ Tống chúng ta không nên đối đầu với Diệp Mặc. Sau khi Tống Hải nói xong, cả gian phòng lập tức trầm mặc. Rất lâu sau Tống Kỳ Trạm mới nói: Diệp Mặc không phải là kẻ mà đông người thì có thể khống chế. Ý của tôi là bây giờ không những không thể đối đầu hắn, mà còn phải cố gắng tạo quan hệ với hắn. Tống Kỳ Minh xua tay: Tạo dựng quan hệ thì thôi, nhà họ Tống và họ Diệp vốn là không đội trời chung, hắn cũng không đoái hoài gì đến chúng ta đâu. Nhưng hiện giờ chúng ta không thể gây chiến với hắn. Tống Hải, cậu lập tức bằng mọi cách cầu kết cao thủ ở ẩn môn, ít nhất phải là hậu kỳ huyền cấp hoặc là cao thủ địa cấp. Tống Hải lập tức nhận lệnh. Tống Hải làm việc vốn nhanh gọn gẹn. Điều này là Tống Kỳ Minh rất hài lòng. Diệp Mặc tốn cả đêm luyện ra một cái chiếc nhẫn lưu trữ 3 mét vuông. Việc tu luyện của hắn hiện giờ quá thấp, nên chỉ có thể luyện được như thế. Đá không mình còn sót lại đã được hắn cất giữ cẩn thận trong nhẫn lưu trữ. Miếng bạc ngọc này được Diệp Mặc luyện thành một cái chiếc khuyên tài pháp khí. Cái mặt dây này mang bộ phận công năng công kích, nhưng mà chủ yếu vẫn là công năng phòng ngự, bởi vì nguyên liệu tương đối quý hiếm. Và lại Diệp Mặc cũng không có mảng hào phí chân nguyên, luyện một cách khuyên tai hộ thân hiệu quả suốt đời. Chỉ là sau một lần sử dụng uy lực nó yếu đi một tầng, nhưng nếu đeo một thời gian dài không sử dụng, nó là từ từ khôi phục lại. Vì thế cho nên là bởi vì việc tu luyện hiện giờ của Diệp Mặc quá thấp, nếu không phải vì lúc trước hắn quá say mê việc luyện đan và luyện khí, không chừng cái hậu quả hiện tại hắn cũng không đạt được. Cũng giống như hắn làm phù triện, mấy ngày mới làm được một cái hồn. Cũng không phải là phù triện đặc biệt, đeo chiếc nhẫn lưu trữ vào Diệp Mặc cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Những thứ này đơn giản hơn nhiều so với cái túi vải. Cái hạn chế duy nhất là không gian chiếc nhẫn quá nhỏ. Diệp Lăng thu dọn tất cả rồi, mặc một bộ đồm đầm rất đẹp. Phát hiện ra Diệp Mặc còn chưa ra, đã hơn 9 giờ sáng. Cô đang định gõ cửa thì Diệp Mặc mở cửa, trông hắn mệt mỏi. Anh hai, anh sao thế? Diệp Lăng sợ hãi, chắc không phải do trận đánh tối qua mà anh bị lội thương chứ. Nhưng những gì người ta thường nói. Diệp Mặc cười. Không sao, anh làm cho em mặt dây hộ thân. Sau này em đeo nó bên mình, đừng tùy tiện gỡ xuống. Nói xong hắn cầm một cái mặt ngọc đưa cho Diệp Lăng. Sợi dây của mặt ngọc này được Diệp Mặc dùng mấy cái loại nguyên liệu luyện thành, cầm trên tay có cảm giác ấm áp thật thoải mái. Diệp Lăng bất ngờ đón lấy cái mặt dây hét lớn. Anh hai, cái mặt dây này đẹp quá, anh làm thế nào vậy? Dùng tay khắc nó à? Nói xong Diệp Lăng không đợi Diệp Mặc trả lời liền đeo sợi dây lên cổ. Cô vừa mới đeo vào thì ngay một cảm giác thư thái dễ chịu xông lên đầu. Diệp Lăng thích sợi dây này ngay lập tức, có vẻ thích thú, lùi ra mặt dây trước ngực xem xét lát sau mới nói. Anh hai, không ngờ anh có tay trong nghề này, từ nay về sau không sợ chết đói rồi. Yên tâm rồi. Diệp Mặc nhìn Diệp Lăng không nói gì, thứ này tuy không chết đói nhưng có thể vui đến thế sao? Anh hai, tối qua anh không ngủ để làm thứ này sao? Diệp Lăng nghĩ đến cái vẻ mệt mỏi Diệp Mặc liền hỏi. Diệp Mặc nói theo bản năng, anh sợ sau này em gặp nguy hiểm, anh lại không có ở bên cạnh nên làm một cái mặt dây hộ thân cho em nhất định đừng tùy tiện gỡ xuống biết không? Khóe mắt Diệp Mặc hơi đỏ, cô ôm lấy vai. Khóe mắt Diệp Lăng hơi đỏ ôm vai Diệp Mặc nói, có anh thật là tốt. Thấy Diệp Lăng vui như vậy, Diệp Mặc đương nhiên rất vui. Hắn nói ngay, thật ra không chỉ là một cái, là hai cái, anh còn một cái. Anh hai còn một cái, có phải là bạn gái không? Anh hai có bạn gái sao? Mau nói cho em biết đi, nhất định em phải coi người này có hợp với anh không. Lời của Diệp Lăng như chuỗi đại bác tuôn liên hồi, Diệp Mặc cũng không biết trả lời từ đâu. Nhưng hắn cũng ngây người ra. Chuyện mình làm cái mặt dây tối qua đương nhiên hắn làm hai cái, còn một cái lên trai đây. Tố tố, trong đầu Diệp Mặc bỗng xuất hiện cái tên đó khiến hắn hơi hoảng. Chương 155. Chú Diệp Mặc. Chắc Ái Quốc đã từng nói đến điện thoại với Diệp Mặc. Ngày hôm sau cả nhà là vội vàng về Yến Kinh. Diệp Mặc giữ đúng lời hứa, về tới Yến Kinh, cho dù thế nào ông cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Thậm chí ông còn hối hận thời cơ xuất ngoại của mình không đúng lúc. Nhưng mà buổi tối ngày hôm sau, cả nhà Chắc Ái Quốc đã đúng hẹn về tới Yến Kinh. Vừa tới sân bay, Chắc Ái Quốc gọi điện cho Diệp Mặc. Nhưng điều khiến anh ta lo lắng chính là điện thoại của Diệp Mặc tắt máy. Bởi vì bệnh tình của Trác Hoa Đường, hai vợ chồng Trác Ái Quốc vẫn là cảm thấy có lỗi với con. Cho nên lần này mang con tới Mỹ giải khuây. Vốn dĩ sau khi Trác Ái Quốc gặp được Diệp Mặc, Diệp Mặc nói cho anh ta biết sẽ tới Yến Kinh trong vòng một năm, giúp chữa bệnh con trai anh. Nhưng mấy tháng trôi qua Diệp Mặc không hề có tin tức. Cho dù lòng tin Trác Ái Quốc đối với Diệp Mặc thế nào, vợ anh cũng không nghĩ vậy. Bởi vì Trác Ái Quốc đã đem vật mà mình có được đem cho người khác, phần này thậm chí là dùng để chữa bệnh cho Trác Hoa Đường. Cô vội cãi cọ với anh ta không ít lần, thậm chí đã mức muốn ly hôn. Lần này xuất ngoại là vì muốn hòa hợp lại tình cảm đôi bên, mang Trác Hoa Đường đi giải khuây, không ngờ mới đến Mỹ vài hôm thì Diệp Mặc gọi điện cho anh ta. Trác Ái Quốc và vợ đương nhiên không hề do dự bay về Yến Kinh. Không phải anh nói tên bác sĩ đó chờ chúng ta sao? Sao bây giờ đi điện thoại cũng tắt máy? về tới Yến Kinh mà không liên lạc được với Diệp Mặc. Thái Cầm, vợ của Trác Ái Quốc, cảm thấy lặng lề. Trác Ái Quốc thở dài, tâm tư vợ anh có thể hiểu, nhưng Diệp Mặc là một cái tên kỳ quái, chuyện người ta đã nhận lời sao có thể đổi ý. Nhưng lời này anh không cần giải thích cho Thái Cầm biết, có những chuyện càng giải thích càng không rõ. Vốn dĩ tâm trạng rất hưng phấn, nhưng vì không thể liên lạc được với Diệp Mặc, tâm trạng cả nhà đều trầm. Thái Cầm nói anh ta vài câu rồi cũng không có tâm trí cãi cọ với anh ta nữa. Cả nhà lặng lẽ về chỗ ở, vừa mở cửa thấy Trác Ánh Tình đang khổ sở ngồi ở phòng khách. Cho làm gì đây Ánh Tình? Trác Ái Quốc ngạc nhiên nhìn Ánh Tình hỏi. Thậm chí kỳ lạ là cô ta hôm nay có vẻ thất thường. Bình thường cô tới nhà chú, chỉ cần anh ta đi công tác về, đặc biệt từ nước ngoài trở về, đầu tiên cô ta hỏi có mang tứ về gì không. Tuyệt đối không tỏ thái độ biểu hiện như vậy. Ánh Tình bĩu môi nói, cháu vốn dĩ gặp được cái tên bác sĩ chữa bệnh cho ông nội rồi, chỉ là bị một cái tên côn đồ làm hỏng chuyện. Cháu tìm được vị bác sĩ đó sao? Anh ta đang ở đâu? Thái Cầm lập tức vui mừng la lên. Theo cô thì vị bác sĩ đã chữa bệnh cho ông bác so với cái tên bác sĩ mà Trác Ái Quốc gặp ở Lưu Xà, có thể là tên lừa đảo tốt hơn nhiều. Bây giờ cháu không biết anh ta ở đâu nữa. Nếu không phải vì cái tên khốn Tân Tấn, không chừng cháu đã đưa anh ta về. Nếu để cháu gặp anh ta một lần nữa, dù anh ta có đi vệ sinh cháu cũng không buông tha. Ánh Tình chán nản. Ánh Tình, một cô gái nhà lành nói năng phải cẩn thận. Trác Ái Quốc tùy tin rằng vị bác sĩ đã chữa bệnh cho ông bác y thuật lợi hại, nhưng anh ta rất tin tưởng Diệp Mặc, anh cho rằng hắn là một người kỳ lạ. Ánh Tình và Thái Cầm có vẻ thất vọng liền nói, thím ba cô đừng vội, cháu biết em gái anh ta, nhất định tìm được anh ta. Là ai thế? Lần này Trác Ái Quốc và Thái Cầm cùng la. Là một học sinh trong trường tên Diệp Lăng. Tên bác sĩ đó là Diệp Mặc. Nói tới đây chắc hai người cũng biết hắn là tên nhà họ Diệp nhưng bị đuổi đi. Mới đầu khi cháu biết hắn là ai cháu cũng không dám tin, nhưng cháu đã ở đó nói chuyện hơn mười mấy phút với hắn ta, cháu biết nhất định là hắn. Ánh Tình nói liên tục, hoàn toàn không nhìn biểu hiện Trác Ái Quốc. Chú làm sao thế? Ánh Tình nhìn chú bà hốc miệng, buột miệng hỏi. Trác Ái Quốc vỗ vỗ đầu nói, xem ra chắc là cùng một người. Vị bác sĩ mà chú muốn tìm cũng tên Diệp Mặc. Chú nghĩ chắc không đồng thời cùng lúc xuất hiện hai bác sĩ họ Diệp, đều là cao thủ chứ. Xem ra họ đúng là cùng một người. Diệp Mặc cũng tắm xong, mặc vào một bộ quần áo ở nhà mà Diệp Lăng mua cho hắn, cả người có tinh thần hơn. Diệp Lăng thấy vậy, lấy Diệp Mặc quay mấy vòng khen ngợi. Anh hai, không ngờ anh mặc đổi hiệu lên đẹp trai như thế. Nếu để mấy cái cô ký túc xá của em thấy, nói không chừng là làm thịt anh tới xương không còn. Cái cô Linh Khinh Tuyết kia đúng là không biết phải trái, đến người anh đẹp trai bản lĩnh của em thế này mà cũng dám đá. Nghe Diệp Lăng nhắc tới Khinh Tuyết, Diệp Mặc bỗng nghĩ tới hôm đó. Sau khi theo dõi rắn đen, hắn không đến xem Tri Huyền Thanh và Khinh Tuyết. Nhưng khi nghĩ tới chuyện Khinh Tuyết có vẻ phim giả tình thật với mình, Diệp Mặc cảm thấy một chút bất lực. Khinh Tuyết đúng là cô gái cực kỳ ưu tú, ngoại trừ mới đầu cô ta có một chút chảnh chọe. Sau khi ở với cô ta gần một tháng, cô ta thay đổi rất nhiều. Từ khi cô ta dùng thần bảo vệ cọ ngân tâm, lời trăn trối trước tự tử, còn là đuổi theo tới Lưu Xà sa mạc. Rồi cũng có thể nói, mới đầu cô ta cảm thấy có lỗi với mình, nhưng Diệp Mặc biết chắc, sau khi cô ta biểu hiện và vượt ngoài sự hối lỗi, tuy Diệp Mặc biết rằng thực sự cô ta không phải cần hối lỗi, nhưng mà không thể giải thích cho cô ta. Điều đó có thể thấy cô ta rất cố chấp. Ít nhất, cô cũng là người tình cảm, tuy rằng có lúc nhìn nhận sự việc không trọn vẹn, nhưng lòng cô ta thánh thiện, một khi nhận định nhất là cố chấp tới cùng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cảm thấy hình như mình có chút quá đáng. Tuy rằng lúc sa mạc hắn không dám ở cùng Khinh Tuyết, nhưng mà cô cũng là cố tình tới sa mạc rồi, có thể nói là muốn gặp mình nhưng hắn lại bỏ đi. Chẳng lẽ không thể nói là hắn không dám đối diện sao? Nếu như nói mình không hề có chút động lòng với Khinh Tuyết thì không thể. Nhưng tại sao hắn không dám đón nhận Khinh Tuyết? Diệp Mặc tự hỏi mình, nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới Lạc Ảnh. Chắc tại Lạc Ảnh rồi. Nhưng tại sao mình lại có một chút tình ý với Tố Tố? Chẳng lẽ vì cô ta họ Lạc và khiến mình cảm thấy giống Lạc Ảnh? Diệp Mặc lắc đầu, hắn hiểu rõ cảm tình của mình với Tố Tố hoàn toàn là sự tiếp xúc, cũng có thể nói là do dòng máu cả hai chảy trong cơ thể của mỗi người, hoặc cũng có thể nói cô ta mới là cùng một loại người như mình. Anh hai, anh sao thế? Diệp Lăng cảm thấy Diệp Mặc hơi lơ đãng, lập tức hỏi. Diệp Mặc lắc lắc đầu mới nói tiếp, thật ra Khinh Tuyết là cô gái tốt, sau này em đừng nói cô ấy nữa, cô ấy không lợi gì anh hết. Và lại, Diệp Mặc không nói tiếp. Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói, anh hai, Anh yêu cô ta rồi chăng? Thật ra em cảm thấy cô ta cũng rất hợp với anh. Nhưng mà cô ta... Diệp Lăng đã không nói là Khinh Tuyết không xem Diệp Mặc ra gì. Đương nhiên là cô không biết gì về Khinh Tuyết hiện giờ. Cô ta không còn là Khinh Tuyết tìm Diệp Mặc để ly hôn như trong trí nhớ của cô. Nhìn Diệp Mặc như có tâm sự, Diệp Lăng kéo tay Diệp Mặc nói: Anh hai, nếu thích thì đi theo đuổi cô ta đi. Cô ta cũng đâu phải cái gì đâu. Chúng ta đi ăn cơm trước. Em hẹn những người trong ký túc xá rồi, chắc bọn họ cũng tới. Đi nào. Nói xong không để Diệp Mặc nghĩ ngợi, cô lập tức kéo hắn đi. Nhưng mà chưa lựa chọn chỗ nào đi, Thiên Hà và mấy người khác thấy Diệp Mặc khác xa so với người mấy ngày trước. Thì ra hôm nay đã được Diệp Lăng trải chuốt một chút. Diệp Mặc bị những người bạn của Diệp Lăng chọc tới, khóc không được, cười không xong, sau cùng Diệp Lăng tách bọn họ ra. Sau khi ăn cơm trưa, thực sự Diệp Mặc không thể chịu được sự nhiệt tình của bọn Thiên Hà. Hắn bảo Diệp Lăng rằng qua nhà bạn có việc, bảo cô mau chóng xử lý việc ở đây, sau đó cùng hắn về Lạc Thương. Đến khi Diệp Mặc đi một hồi lâu, Diệp Lăng và mọi người cũng về ký túc xá. Thiên Hà vẫn hỏi Diệp Lăng không dứt rằng hắn chính là Diệp Mặc, anh trai của cô phải không? Là anh trai ruột sao? Đan Đan và Lộ Lộ đều có bạn trai, chỉ là chán nản nhìn một mình Thiên Hà tám chuyện. Diệp Lăng không cách ký nói: Cô bỏ cái tính lưu manh của mình đi đã. Anh trai tôi thích nhất là người như Khinh Tuyết. Tôi xem cô cũng đừng quá hy vọng. Khinh Tuyết à? Ây, đối thủ mạnh quá nhỉ. Thiên Hà thở dài, kéo chăn lại quay đầu ngủ. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi bọn họ, đi mua một cái bộ kìm bạc, nhưng mà vẫn không gọi điện cho Trác Ái Quốc. Theo hắn chắc chắn hôm qua Trác Ái Quốc đã tới, hắn chỉ cần trực tiếp đến nhà anh ta là được. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ là người mở cửa ra là Trác Ánh Tình. Nhưng Diệp Mặc kịp phản ứng, Trác Ánh Tình họ Trác rất có thể là bà con với Trác Ái Quốc. Huống hồ mấy ngày trước chẳng phải hắn gặp cô ở tiểu khu này rồi sao? À, lúc Ánh Tình nhìn người ở ngoài cửa là Diệp Mặc lại ngây người một giây, ôm lấy vai Diệp Mặc nói: Này, anh đừng có mau mà chạy thoát. Một đòn như đạo dán vào cánh tay Diệp Mặc. Diệp Mặc hò khan một tiếng: Này, buông ra, cô bị tôi lợi dụng rồi đó. Diệp Mặc và bọn Thiên Hà ở chung với nhau một thời gian rất ngắn, lĩnh ngộ được chỗ lợi hại của các cô gái, biết rằng bọn họ rất ít khi xấu hổ. Ngày kia có cái cô Ánh Tình còn nhìn nhà chân chân vào phần dưới của mình, có thể thế là cô ta không khác mấy so bọn Thiên Hà. Quả là chắc Ánh Tình chỉ đỏ mặt một chút, lập tức nói: Ngày hôm kia anh nói là chờ tôi, sao lại đi mất? Nếu tôi buông tay anh ra, anh lại bỏ đi thì sao? Diệp Mặc bất lực nói: Tôi đến để tìm Trác Ái Quốc, sao lại bỏ đi? Lúc này Trác Ái Quốc đi ra, thấy Diệp Mặc đứng ngoài cửa, lập tức ngạc nhiên bay tới nói: Anh Diệp, anh đến rồi, mau vào, mau lên, ngồi vào. Ánh Tình, sao cháu lại kéo tay Diệp Mặc? Mau đi rót trà mời chú Diệp Mặc. Cái gì? Chú Diệp Mặc à? Ánh Tình hiểu Diệp Mặc đúng là đến tìm chú bà, nhưng cô cũng bực mình. Diệp Mặc chỉ lớn hơn mình 2-3 tuổi gì đấy, sao lại là chú? Chương 156. Người là nguyên nhân gây cơn bệnh. Trác Ánh Tình rót một tách trà cho Diệp Mặc, liếc Diệp Mặc một cái rồi cô nói: Bác sĩ Diệp, sau này tôi thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày nhỉ? Đúng rồi, Mặc đổi hiệu thì như thế chứ. Còn nữa, tôi nghe nói anh và Khinh Tuyết đã kết hôn, chuyện này là thật hay giả? Diệp Mặc nhìn Ánh Tình không nói gì, đột nhiên hắn nghĩ tới Vương Dĩnh. Hai cô gái này quả là giống nhau. Lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy Trác Ánh Tình với bộ điệu gấp gáp thanh tú, còn tưởng đây là một cô gái thùy mị tới không thể thùy mị hơn. Bây giờ xem ra ấn tượng đầu tiên quả không thể sai. Lúc nãy cô ta còn nói là không để mình đi, bây giờ quên sạch cái chuyện đó, toàn nói lời vô nghĩa. Ánh Tình, cháu thật không biết dịu dàng. Đã 22 tuổi. Trác Ái Quốc nói với Trác Ánh Tình một chút bất mãn. Ánh Tình lè lưỡi, cô mau chóng ngồi cạnh Diệp Mặc, ánh mắt chỉ nhìn hắn ước lượng từ trên xuống, không có nói gì thêm. Thái Cầm thì kích động khẩn trương tới không biết thế nào, chỉ biết không ngừng đưa ánh mắt nhìn trông, nhưng Trác Ái Quốc như là không thấy gì. Diệp Mặc đã thấy thì hắn cười: Hãy đi thăm con trai anh trước đã, chữa trị sớm cho tốt, tôi còn phải mau chóng đi Lạc Thương. Anh Diệp, hiện tại anh ở Lạc Thương sao? Trác Ái Quốc lập tức nói. Thái Cầm liếc anh ta một cái, bây giờ còn nói cái chuyện chẳng liên quan, đợi lát nữa nói cũng không được sao? Trác Ánh Tình lập tức nói ngay: Bác sĩ Diệp, anh không được đi, bệnh ông nội tôi anh cũng chưa xem qua. Tiền chữa bệnh mắc bao nhiêu cũng được, cố tôi ở đây, bà ấy sẽ không trả giá giống tôi đâu. Trong ánh mắt Trác Ánh Tình thì Diệp Mặc là bác sĩ chỉ biết tới tiền. Ánh Tình, Trác Ái Quốc có chút bất mãn nói. Diệp Mặc xua tay sau đó nói với Ánh Tình. Bệnh của ông nội cô bây giờ tôi có thể chữa, nhưng vẫn còn thiếu một số thuốc. Nếu như thêm số thuốc đó thì ông nội của cô có thể sống thêm 20-30 năm cũng không thành vấn đề. Nếu như cô muốn chữa ngay bây giờ cũng được, nhưng mà không có số thuốc đó, chỉ có thể sống bớt 10 năm. Nhìn thấy Ánh Tình đứng ngay ra, Diệp Mặc không ngó ngàng tới lứa màu trắng đi theo Trác Ái Quốc tới phòng ngủ của Trác Hóa Đường. Diệp Mặc cẩn thận xem tình trạng Trác Hóa Đường, càng kiểm tra càng nhíu mày dữ dội. Bệnh tình Trác Hóa Đường là con người gây ra, hắn là ai? Tại sao hạ thủ một đứa bé chỉ mấy tuổi? Trong đầu Trác Hóa Đường có một đường chân khí, có thể nói rõ ràng không hẳn là chân khí. Với Diệp Mặc thì đó là chân khí, nhưng với một kẻ tu luyện cổ võ chỉ là nội khí, có thể chuyển chân khí kinh mạch cơ thể người khác, làm hủy hoại chức năng trong đó, có thể nói rất khó. Đối với Diệp Mặc nói tuy chẳng có gì khó, nhưng bởi vì Diệp Mặc là kẻ tu luyện, là luyện chân khí, mà nội khí của những kẻ luyện cổ võ ở đây không thể chống khống chế chân khí theo ý muốn, thậm chí chỉ là lưu lại trong óc con người ta mà không làm hại tới sinh mạng. Người này nếu đã làm được như thế thì hoàn toàn có khả năng giết chết Trác Hóa Đường. Tại sao phải tốn sức như thế? Chả trách trong y học không thể tìm ra, cho dù là dùng bất cứ dụng cụ y khoa cũng không thể thấy nội khí. Thế Diệp Mặc nhíu mày, Trác Ái Quốc trở nên lo lắng, nhưng anh ta không dám hỏi, sợ là cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc nên trong lòng cứ không yên. Nếu Diệp Mặc không có cách, còn cho anh cũng chỉ còn con đường chết. Diệp Mặc thấy vẻ lo lắng của Trác Ái Quốc, nhẹ cười. Anh chắc đừng lo, bệnh con trai anh không làm khó được tôi, chỉ cần 20-30 phút là xong. Xoảng một tiếng, chiếc chậu trong tay Thái Cẩm rớt xuống đất, nước văng tung tóe. Đã hơn 3 năm rồi lần đầu tiên bà nghe con trai bà được chữa khỏi sau 20-30 phút. Đừng nói Diệp Mặc từng chữa trị cho bác, cho dù hắn là lần đầu chữa trị cho, cô ấy cũng không nghi ngờ lời của Diệp Mặc, vì hắn nói có thể chữa trị Hóa Đường. Người anh em, lời là thật. Trác Ái Quốc cũng kích động, nói chuyện trở nên lắp bắp. Tuy vẻ ngoài tỏ ra không để ý, nhưng bệnh con trai là quan trọng nhất. Diệp Mặc gật đầu. Tôi không có nói xạo, chỉ có một câu muốn hỏi các người. Bệnh của Trác Hóa Đường bắt đầu từ lúc nào? Trong lúc phát bệnh có biến chứng và bệnh trạng gì không? Còn nữa, trước khi Trác Hóa Đường phát bệnh có phải là các người đắc tội với ai không? Hoặc là thù oán với ai không? Thù oán? Không thể nào, tuy tôi làm việc, làm ăn có vài đối thủ nhưng không bao giờ thù oán. Anh Diệp Mặc, chẳng lẽ anh nói Hóa Đường là... Trác Ái Quốc kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, khẩu khí Diệp Mặc chính là do ai làm, mà không phải tự nhiên. Diệp Mặc gật đầu nói, có thể là có người làm, đợi tôi trị khỏi rồi nói tiếp. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một cái cây kim trực tiếp tiêm vào trong phần ngực Hóa Đường, sau đó bắt đầu loại trừ nội khí bên trong. 10 phút sau Diệp Mặc loại trừ nội khí xong, lại dùng Trần Nguyên tiến hành điều trị phần ngực cho Trác Hóa Đường. Sau khi làm xong, Diệp Mặc cất kim đi. Vừa rồi trong lúc hắn loại trừ nội khí, hình như cảm thấy có chút không phải. Nếu nói ở đây có ai có thể để lại dấu vết ký hiệu gì đó ở nội khí, Diệp Mặc vốn không tin, nhưng lại khiến cho hắn cảm giác như vậy. Nghĩ nửa ngày trời, Diệp Mặc cũng không nghĩ ra lý do. Trước hết hắn đè mấy cái suy nghĩ này vứt một bên. Hắn tin nếu gặp được người này, chỉ cần động thủ hắn nhất định có thể nhận ra. Hóa Đường nhà tôi khỏi chưa? Thái Cẩm vốn không để ý đến cái chậu nằm dưới đất, vội vàng chạy tới hỏi. Diệp Mặc gật đầu nói, có lẽ là khỏi rồi. Lúc này Trác Hóa Đường đã mở mắt, nó nhìn Trác Ái Quốc rồi nhìn Thái Cẩm, giờ nó mơ hồ nói, cha mẹ, con hình như đã ngủ rất lâu rồi. Hóa Đường, con đúng là khỏe lại. Nghe thấy Hóa Đường có thể gọi cha mẹ, Thái Cẩm lập tức vùi chảy nước mắt rông đến ôm con mình. Trác Ái Quốc kích động nhìn đứa con của mình, việc vất vả mấy năm dưới tay Diệp Mặc chỉ cần 10 phút là xong. Trong mắt anh ta Diệp Mặc càng lợi hại hơn, anh ta chỉ là cảm kích. Lòng anh ta biết, những cái cảm kích nói thêm rất thái quá. Trác Ánh Tình đứng cạnh cửa càng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tài năng hôm nay của Diệp Mặc so với lần trước chữa trị ông còn lợi hại hơn. Bệnh của Trác Hóa Đường, 2 năm mấy rồi cũng không có cách nào, không ngờ tới tay hắn đi khỏi hoàn toàn. Hắn quả là thần y, cao thủ, lần này nhất định phải nắm lấy hắn. Hóa Đường, nói cho cha biết, con làm sao ngủ tiếp đi vậy? Trác Ái Quốc nhớ tới lời của Diệp Mặc lập tức hỏi, anh ta sợ lâu còn sẽ quên. Trác Hóa Đường suy nghĩ một chút mới lên tiếng, con không nhớ nữa rồi, hình như có một ông chú dùng tay ngắt đầu con, sau đó con ngủ tiếp đi. Đúng rồi, con hổ mập, một ông chú khác cũng ngắt đầu của con hổ mập, hình như nói cái gì những thứ khác con không nghĩ ra. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Hóa đường, con đi ngủ trước. Cho Ái Quốc có thể. Lời nói của Diệp Mặc là thật. Người tên Hồ Mập đó em biết là bạn học của Hóa Đường, hình như sau này bị chết. Xem ra cũng như Hóa Đường là bị người ta hại. Lúc này lòng Thái Cầm sợ hãi. Bọn họ không đắc tội với ai, tại sao có người dùng cách này hại con của mình? Hơn nữa, chắc ra ở Yến Kinh cũng là gia tộc lớn, lại dám to gan tới thế. Diệp Mặc biết những việc này rất khó nói rõ. Tuy vợ chồng Trác Ái Quốc nhiều lần giữ lại, nhưng Diệp Mặc vẫn là cáo từ bọn họ. Hắn còn việc phải làm, không rảnh ở lại đây. Trác Ánh Tỉnh kéo Diệp Mặc lại. Anh nhất định phải khám cho ông nội tôi, không thì anh ghi lại số điện thoại cho tôi. Thấy bộ dạng Trác Ánh Tỉnh hốt hoảng, còn Trác Ái Quốc cũng là có vẻ mong chờ, Diệp Mặc ghi lại số điện thoại và ghi lại một số đơn thuốc để Trác Ánh Tỉnh đi tìm đủ loại thuốc, lần sau tới Yến Kinh khám bệnh cho ông nội cô. Trác Ánh Tỉnh thấy Diệp Mặc để lại đơn thuốc và số điện thoại mới không lỡ buông Diệp Mặc ra. Lúc Diệp Mặc về tới nhà, Diệp Lăng đợi hắn rất lâu. Anh, khi nào chúng ta đi Lạc Thương? Diệp Lăng dò dự hỏi. Diệp Mặc kỳ lạ nhìn Diệp Lăng nói, em còn chuyện gì sao? Diệp Lăng gật đầu, còn 2 tháng nữa em tốt nghiệp rồi. Anh, 2 tháng nữa mới đi Lạc Thương được không? Anh Ba Triệu hôm nay gọi cho em, anh ấy nói vài ngày nữa về, bảo em đợi anh ấy, em nghĩ anh ấy nhất định có chuyện. Diệp Mặc không nói gì, Diệp Lăng nói tiếp, chiều nay ông nội đích thân gọi điện cho em, ông nội chưa bao giờ gọi qua cho em. Ông nói ông xin lỗi bà anh em chúng ta, nói đợi anh bà về nói chuyện với chúng ta. Em cũng không biết có nên nghe theo ông không. Nhưng mà anh à, nếu anh cảm thấy em không nên ở lại, em lập tức theo anh về Lạc Thương. Lát nữa em gọi cho anh bà. Diệp Mặc rõ ý của Diệp Bắc Vinh, có thể muốn thông qua Tử Phong mượn thực lực quán, nhưng hắn không thèm quan tâm. Ngược lại cho dù Diệp Lăng ở Yến Kinh, Diệp gia cũng không dám làm gì nó. Huống chi mình về Lạc Thương, có thể lúc này còn phải là ra ngoài một chuyến. Diệp Lăng ở Lạc Thương không quen ai, với tính cách của nó không chừng rất khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu nói, nếu là vậy em ở lại đợi Tử Phong về, một khi có chuyện gì gọi cho anh. Em đưa anh cái lắc tay này cho Tử Phong đeo, là anh tặng nó. Hôm nay anh phải về Lạc Thương rồi. Diệp Mặc nói lời này bởi vì hắn biết Tử Phong có rất nhiều cảm xúc với Diệp gia, mà đoán là Diệp Tử Phong trong lòng Diệp Lăng quan trọng hơn hắn, cho nên Diệp Lăng ở lại hắn cũng không khuyên. Tuy không muốn nhưng hôm sau Diệp Lăng cũng đành tiễn Diệp Mặc rời khỏi. Lòng cô thực sự muốn cùng Diệp Mặc rời khỏi Yến Kinh. Cô rất ghét nơi đây, nhưng mấy ngày nữa anh bà về, cô sợ người trong Diệp gia đối phó Tử Phong. Có những lời cô muốn trực tiếp nói rõ với anh bà. Diệp Mặc nghĩ có thể là Diệp gia mượn Diệp Tử Phong lợi dụng hắn, nhưng Diệp Lăng lại nghĩ không ra. Diệp Mặc về tới chỗ dọn đến ở Lạc Thương, đứng ngoài xa biệt thự, lập tức cảm giác có cái gì không bình thường. Ngay sau đó ánh mắt hắn quét xuyên vào.